Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, Tiên Môn, Võ Đăng Chân Vũ Kiếm, còn có Trương Tam Phong tự tay viết Thái Cực, Tâm Kinh, thấy Đông Phương giáo chủ như thế bên trên nói, Trần Anh cũng sẽ, không có khách khí, nói thẳng, hai thứ đồ này, Đông Phương giáo chủ bỏ, được hay sao? Không có gì không bỏ được. Đông Phương giáo chủ sảng khoái nói. Dù sao hai thứ đồ này. Đặt ở thần. Giáo cũng vô dụng. Cho các hạ lại như thế nào? Lời này một điểm không phải giả. Lúc trước Nhật Nguyệt thần giáo đánh lén Võ Đăng. Cướp được năm đó. Trương Tam Phong đeo qua chân vũ kiếm và viết tay Thái Cực Quyền. Kinh. Chẳng qua là sau khi về đến Hắc Mộc Nhai. Nhật Nguyệt thần giáo cao. Tầng xem xét Thái Cực Quyền kinh nội dung, lập tức tắt tu luyện ý nghĩ. Thái Cực Tâm Kinh mặc dù phần thuộc huyền môn chính tông, có thể và đạo môn công pháp tình huống căn bản tương tự. Đó chính là tu luyện tốc, độ quá chậm, không chỉ có như vậy. Còn phải đối với đạo môn giáo nghĩa 10 phần. Hiểu, có không tầm thường thiên phú tu luyện, mới có thể tu luyện nhập môn. Đây đối với môn nhân Nhật Nguyệt thần giáo mà nói, có chút gân gà, cứ việc thần giáo cao tầng, cũng biết Thái Cực Tâm Kinh là đồ tốt, lại là, không ai tu luyện, trực tiếp đem gác xó, chân vũ kiếm cũng là như thế cái tình hình, không có thần giáo cao tầng, nguyện ý cầm đồ chơi này ra cửa, hấp dẫn Võ Đăng cừu hận hỏa lực, Đông Phương giáo chủ cũng lật xem qua Thái Cực Tâm Kinh, cũng không. Có bao nhiêu tâm đắc thể hội. Cho nên, thấy Trần Anh cái này ân nhân đưa ra yêu cầu. Hắn không chút, suy nghĩ trực tiếp đáp ứng xuống. Hắn chỗ nào biết được. Trần Anh vốn muốn chính là Quỳ Hoa Bảo Điền. Cũng không phải muốn tu luyện. Mà đối với trong đó sửa chữa đọc hết sức. Cảm thấy hứng thú. Thiên nhân hóa sinh cảnh giới như vậy cũng không. Phải nói đùa. Chẳng qua là, biết được thế giới này có tiên môn về sau. Hắn chính là, tạm thời thay đổi chủ ý. Chuyện này rất bình thường. Chỉ cần đầu óc không ngốc, liền rõ ràng ở tiên hiệp thế giới. Quỳ Hoa Bảo, Điển và Thái Cực Tâm Kinh ở giữa khác biệt và chênh lệch. Ở đê võ thế giới, Trương Tam Phong chính là võ học đại tông sư. Mà ở thế giới tiên võ, Trương Tam Phong chính là chính cống tiên giới. Đại năng, Trần Vũ Đãng Ma Chân Quân. Nếu thế giới này không đơn giản, rất có thể có tu sĩ tồn tại. Cảnh giới, Trương Tam Phong và thực lực thì thế nào khả năng kém được? Thái Cực Tâm Kinh chính là hắn lúc tuổi già sáng tạo. Ai biết thời điểm đó, cảnh giới Trương Tam Phong cao biết bao nhiêu? Không chừng, tự tay thư tay Thái Cực Tâm Kinh, chính là một môn thẳng, vào tiên môn đứng đầu công pháp tu hành. Đáng tiếc. Trần gia nội tình bây giờ quá mức nông cạn, đối với hiểu rõ ban, đầu võ đang tình hình, có thể nói hai mắt đen thui, căn bản cũng không, biết đến võ đang Trương Tam Phong cuối cùng động tĩnh, đoán chừng, chính là Nhật Nguyệt thần giáo cũng không nhất định sẽ có. Phương diện này ghi lại, hết cách, thời điểm đó đúng là Minh giáo bị hiểu rõ thái tổ trắng trợn chu. Diệt. Nhật Nguyệt thần giáo nằm ở khai phái biên giới. Có hay không tâm, tư tìm hiểu võ đăng tình hình đều khó nói. Lại nói, chuyện này cũng không tốt hướng về phía Đông Phương giáo chủ. Hỏi thăm, ai biết có thể hay không đưa tới cạnh tình hình xuất hiện. Đông Phương giáo chủ, nếu là có thể mà nói. Phải chăng có thể nói một, câu tiên môn chuyện, xung quanh không có người bên ngoài. Trần Anh cũng sẽ không có khách. Khí, tiếp tục đưa ra yêu cầu. Các hạ không biết tiên môn. Lần này đến phiên Đông Phương giáo chủ giật mình. Hiếu kỳ nói. Các hạ, bằng chừng ấy tuổi, có thể có trước mắt thực lực kinh khủng. Cần phải chỉ, có tiên môn mới có thể có này tài nguyên. Sách, Trần Anh rất nghĩ đến nói cho người này. Trên đời này còn có bàn tay vàng. Loại tồn tại này, chỉ cần hiệu lực và tác dụng đầy đủ có thể so cái gọi là. Tiên môn tài nguyên, phải tốt dùng đến nhiều. Hắn không nói gì thêm. Mời Đông Phương giáo chủ đến Điền Trang đã nói. Bảo, Đông Phương Thắng vui vẻ đáp ứng. cũng không lo lắng Trần Anh sẽ chơi lừa gạt, nói đùa cái gì. Thực lực Trần Anh mạnh đến hắn cũng hoài nghi là tiên môn. Hạch tâm môn nhân trình độ, mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Có gì tốt lo lắng, hắn hiện tại cũng dâng lên nồng đậm tò mò. Không rõ Trần Anh kẻ như vậy, rốt cuộc là tu luyện thế nào đến trước mắt bực này tiêu chuẩn. Rất rõ ràng, Trần Anh không phải tiên môn xuất thân. Trừ phi, tên này vận khí tốt, đạt được tiên môn truyền thừa. Lúc này mới nói, thông được, đi tới Điền Trang, mặc dù không có tận lực, nhưng cũng không để cho mấy. Người thấy được thân ảnh Đông Phương giáo chủ, tiến vào thư phòng ngồi xuống. Gã sai vặt tay chân lanh lẹ dâng trà để ý. Một chút, chờ chiêu đãi khách nhân một loạt chương trình làm xong. Trần, anh lúc này mới tiếp tục đề tài mới vừa. Ta thật không phải tiên môn xuất thân. Vậy các hạ đạt được tiên môn truyền thừa. Làm sao có thể, ta nếu đạt được tiên môn truyền thừa, thì thế nào có thể, sẽ đối với trên giang hồ thần công tuyệt học cảm thấy hứng thú. A hát xong, các hạ vậy mà đối với trên giang hồ thần công tuyệt học cảm thấy hứng thú, có cái gì kỳ quái đâu. Ta là tu luyện Hoa Sơn nội công đạt đến tiên thiên. Về sau tu luyện vẫn là mình đang tìm tòi. Trần Anh lạnh nhạt nói, trong thời gian này, còn nhờ vào Hoa Sơn trong tàng thư các tiền bối bản chép tay. Không phải vậy muốn thuận lợi đột phá tiên thiên cũng không dễ dàng. Chờ ta muốn biện pháp đạt được phái Hoa Sơn Tử Hà thần công mới hiểu cao nhân tiền bối trí tuệ không thể khinh thường. Ngay trước mặt Đông Phương giáo chủ, hắn nói một chút, đặt ở trên giang hồ tuyệt đối xem như kinh thế hãi tục mà nói. Ngay cả đạt được Tử Hà thần công chuyện như vậy đều nói đi ra. Đông Phương giáo chủ nhưng không có chút khác thường nào. Chẳng qua là cảm giác có chút kỳ quái. Tò mò hỏi, xem ra, các hạ rất có thu hoạch a. Vậy là tự nhiên. Trần Anh cười mỉm mở miệng. Tự đắc nói, cao nhân tiền bối sáng chế ra. Thần công tuyệt học, cơ bản đều là bọn họ đã sau khi đạt đến tiên thiên. Mới sáng chế ra. Không nói thần công tuyệt học bản thân giá trị, vẻn vẹn bên trong ẩn chứa cao nhân tiền bối lý niệm và đối với tiên thiên chi cảnh lục lõi, cũng đủ để đến giúp ta. Nói đến đây, cười cười nói, trước kia một mực không rõ ràng tiên môn, một mình lục lõi vừa không có phương hướng, bây giờ quá mức gian khổ, hơn nữa còn tương đối nguy hiểm. Lời này Đông Phương giáo chủ công nhận, hắn tiến vào sau tiên thiên cũng gặp phải không có công pháp tầng sau vấn đề. Chẳng qua là Quỳ Hoa Bảo Điển tiên thiên bộ phận có thể làm cho hắn trực tiếp tu luyện đến tiên thiên đỉnh phong. Về sau đường xá liền đột nhiên ngừng lại. Lúc này trong lòng của hắn chấn động, đối với Trần Anh cử động biểu thị ra tương đối tán thưởng. Có thể giữ được bình tĩnh tiến vào tiên thiên chi cảnh về sau còn không đắc chí vừa lòng, còn có thể dốc lòng suy nghĩ sau tiên thiên tu luyện đường xá. Chỉ riêng phần này tâm tính, Đông Phương giáo chủ tự hỏi căn bản không cách nào sánh được. Khả năng chính hắn chờ đến tiên thiên hậu kỳ hoặc là đỉnh phong về sau mới có thể bắt đầu suy nghĩ những chuyện này. Dù sao trước mắt cũng không vội vã. Nói thực ra, bản tọa đối với tiên môn hiểu rõ cũng không nhiều, Đông Phương giáo chủ thẳng thắn nói. Chẳng qua là khi giáo chủ về sau xem diệt giáo chúng tuyệt mật điển tịch mới hiểu giang hồ và triều đình, lại còn có tu hành thế giới. Nói đến đây, nhịn không được lắc đầu cười khổ nói, tình huống cụ thể bản tọa cũng không phải rất rõ ràng, chính là biết được ở Tây Nam Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu có sẽ tiên pháp vu thuật tu sĩ vô cùng lợi hại và thần tiên không khác. Mặt khác, hình như Ba Thục một vùng thường có tiên nhân ẩn hiện nghe đồn, cũng không biết thật giả. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.